Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng, Lâm Sơ Văn đãi ở trong phòng khách phiên dược Tề Thư. Sở Diệp ở một bên phiên trận pháp thư, một cổ đặc thù hơi thở từ xa tới gần xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn buông xuống trên tay thư, hướng tới người tới nhìn qua đi. Tiểu hồ ly nhìn đến cung khiếu phi kêu một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần đề phòng. Sở Diệp sắc mặt như thường, trong lòng lại hiện lên vài phần kinh tủng. Hồn vương cường giả hơi thở quá cường thịnh, năm đó may mắn ngũ độc lão tổ không có tự mình ra tay, nếu không hắn cùng Sơ Văn sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cung đảo chủ tới, vị này đó là cung khiếu tiền bối đi, vãn bối có lễ. Sở Diệp đứng lên nói, các hạ cùng con ta là bằng hữu, không cần đa lễ như vậy. Cung khiếu hướng tới Lâm Sơ Văn xem qua đi, nói, vị này đó là Lâm dược sư đi, nghe con ta nói, Lâm dược sư tuổi còn trẻ đó là địa cấp dược tề sư, thật sự tuổi trẻ tài cao a. Tiền bối qua khen, ta nghe con ta nói duyên thọ dược tề sự tình, làm phiền Lâm thiếu. Cung khiếu nói, cung tiền bối khách khí, cung đảo chủ đã phó quá thù lao. Cung khiếu hướng tới Lâm Sơ Văn tiểu hồ ly nhìn qua đi, nói, Lâm thiếu này chỉ hồ ly, phẩm tướng không tồi a, tiền bối qua khen. Tiểu hồ ly là trong tiệm linh vật, không hiểu hành người, chỉ biết nhìn đáng yêu, hiểu công việc không sai biệt lắm có thể nhìn ra tiểu hồ ly phẩm tướng. Cung khiếu là hồn vương cường giả, nhãn lực tự nhiên là không lầm. Cung khiếu lấy ra một cái hộp ngọc tới vội vàng, cũng không hảo hảo chuẩn bị, này lễ vật có lẽ Lâm dược sư dùng thượng. Lâm Sơ Văn lấy ra hộp ngọc, mở ra nhìn thoáng qua hộp ngọc, bên trong là một gốc cây thiên hồ thảo, hẳn là có 700 niên đại, phẩm tướng tốt đẹp. Càng khó đến chính là hồ thảo thượng hạt giống đều còn ở, thiên hồ thảo hiệu quả cùng loại cửu vĩ hồ thảo, bất quá muốn so cửu vĩ hồ thảo cấp bậc càng cao nhất đẳng. Tiểu hồ ly hàng năm dùng cửu vĩ hồ thảo, hiện giờ này cửu vĩ hồ thảo đối tiểu hồ ly đã hoàn toàn vô dụng, thiên hồ thảo phẩm tướng muốn so cửu vĩ hồ thảo cao. Nếu là dùng này cây thiên hồ thảo, tiểu hồ ly huyết mạch có lẽ còn có thể có điều tăng lên. Tiểu hồ ly nhìn đến thiên hồ thảo, trong mắt tuôn ra một trận lộng lẫy ánh sáng. Cung tiền bối qua khách khí, này cây thiên hồ thảo đối ta phi thường hữu dụng. Lâm Sơ Văn nói. Cung khiếu cười cười nói, Lâm dược sư xem thượng liền hào. Cung khiếu nhìn Sở Diệp nói, ta tới thời điểm thấy được trong rừng có mấy cái sát hố, hai vị ở ngao luyện sát khí sao? Sở Diệp sắc mặt biến ảo một chút, thầm nghĩ, hồn vương chính là hồn vương, nhãn lực thật không sai, một chút liền đã nhìn ra, thật là ở ngao luyện sát khí. Sở Diệp thầm nghĩ, nếu cung khiếu đều đã nhìn ra, kia cất giấu cũng không có gì ý tứ. Cung thần sắc mặt đổi đổi, phía trước hắn không rõ lắm Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vì sao sẽ tránh được tới còn phá hủy truyền tống trận. Nghe được sát hố, cung thần âm thầm hoài nghi, hai người có phải hay không bởi vì có thể ngao luyện sát khí cho nên mới có thể bị người đuổi giết. Ngao luyện sát khí dùng thú cốt sao? Sở Diệp vẫn luôn đại quy mô thu thập thú cốt, cung thần một chút liền đoán được. Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng là. Cung khiếu cười cười nói, hai vị nhưng có hứng thú người bán tử? Nếu là hai vị chịu bán, ta có thể hoa số tiền lớn. Sở Diệp gật gật đầu nói, có. Cung tiền bối muốn mua nói, 100 phân sát khí là đủ rồi. Bất quá, ta hy vọng có thể mau chóng bắt được tay. Thiên hải vực sát khí vẫn là có không ít. Một cái đại hình hải sát hố bùng nổ, nhiều thời điểm có thể thu thượng trăm phân sát khí. Cung Khiếu thân là Hải Long cung đại trưởng lão, hẳn là không thiếu sát khí. Cung thần sửng sốt một chút, nói, 100 phân sát khí sao? Kể từ đó, Sở lão bản ngươi nhưng có hại. Ngao luyện sát khí, phương pháp niết ở trong tay, muốn nhiều ít sát khí không thể. Được, ăn, Sở Diệp nhàn nhạt nói. Không sao, Sở Diệp thầm nghĩ, trước mắt đối hắn mà nói. Thời gian mới là nhất quý giá, nếu là dựa theo hắn hiện tại bước đi, chậm rãi ngao luyện sát khí, kia chờ hắn bồi dưỡng ra 100 tới chỉ chiến tướng ngân xí ong, ít nhất cũng muốn 2-3 năm. Nếu Cung Khiếu có thể trực tiếp cho hắn 100 phân sát khí, vậy có thể đại đại ngắn lại thời gian này. Hắn có lẽ có thể trước tiên 2 năm tiến vào vương giai. Hiện tại đối hắn mà nói, ngao luyện sát khí qua lãng phí thời gian. Hơn nữa, vài lần đại quy mô thu thập sát khí cũng đã dẫn người chú ý. Nếu Cung Khiếu muốn mua phương thuốc kia, đem phương thuốc cấp đối phương đưa cái thuận nước dong thuyền cũng không tồi. Cung Khiếu nhìn Sở Diệp, tựa hồ minh bạch cái gì, nói, Sở thiếu có đại chí hướng a, tiền đồ vô lượng. Cung Khiếu lấy ra 5 cái chai. Cái chai tất cả đều là sát khí, nơi này tổng cộng là 50 phân sát khí, dư lại ta sẽ mau chóng triệu tập lại đây. Sở Diệp cười cười, nói, như thế, liền đa tạ tiền bối. Sở Diệp thầm nghĩ, Thiên Hải vực Hồn Vương quả nhiên cùng Vân Châu, lưỡng giới thành bên kia không giống nhau. Giàu có, thực, 50 phân sát khí nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Cung Khiếu cười cười, nói, Sở thiếu khách khí. Cung Khiếu hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi, nói, Lâm thiếu, nghe con ta nói hắn tình huống hiện tại chỉ có cửu dương dược tề có thể trị. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, có lẽ có mặt khác biện pháp, nhưng là ta biết nói chỉ có này một loại. Lâm Sơ Văn lấy ra một quả truyền thừa ngọc giản, nói, ta thu hoạch dược tề truyền thừa ngọc giản, tiền bối có thể cầm đi nhìn xem. Cung Khiếu trịnh trọng lấy ra ngọc giản, cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Truyền thừa ngọc giản thập phần cổ xưa, tồn tại có chút năm đầu, làm phiền Lâm dược sư lo lắng. Cung Khiếu đem ngọc giản đưa trả cho Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, tiền bối khách khí, này cái ngọc giản liền đưa cho tiền bối đi. Cung Khiếu cũng không khách khí, trực tiếp thu lên. Nếu là gom đủ dược thảo, chỉ sợ đến lúc đó vẫn là muốn thỉnh Lâm dược sư ra tay. Cung Khiếu nói, Lâm Sơ Văn cau mày, nói, cung tiền bối, ta dược tề trình độ còn không đến cái kia trình tự. Power by Clear Studio Flow, không vội, ta muốn gom đủ linh dược, chỉ sợ còn cần mấy năm thời gian, đến lúc đó Lâm dược sư dược tề trình độ, chỉ sợ còn có thể có không nhỏ tăng lên. Cung Khiếu nói, Lâm Sơ Văn sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Sở Diệp tổng nói hắn là vạn năm khó gặp dược tề thiên tài. Lâm Sơ Văn cảm thấy Sở Diệp có chút khoa trương. Bất quá, chính mình dược tề thiên phú xác thật không tính kém, lại cho hắn mấy năm thời gian nói, hắn dược tề thuật hẳn là có thể có không nhỏ tiến bộ. Lại cho ta mấy năm thời gian, nhưng thật ra có thể thử xem. Lâm Sơ Văn nói. Cung Khiếu cười cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy nói, như thế định rồi. Cung Khiếu cùng cung thần vừa đi, tiểu hồ ly gấp không chờ nổi, hướng tới thiên hồ thảo nhào tới. Tiểu hồ ly phát gục thiên hồ thảo, không có trực tiếp nuốt phục, mà là gỡ xuống thiên hồ thảo phía trên hạt giống, giao cho Sở Diệp, làm Sở Diệp hỗ trợ loại. Sở Diệp lấy ra hạt giống, loại tới rồi Ngọc Trụy không gian bên. Trong, Sở Diệp thầm than tiểu hồ ly thật thông minh, biết tế thủy trường, lưu đạo lý. Xem Sở Diệp nhận lấy hạt giống, tiểu hồ ly ngao ô một ngụm đem thiên hồ thảo cấp nuốt. Thiên hồ thảo dược lực thập phần khổng lồ, hấp thu thiên hồ thảo, tiểu hồ ly lông tóc xóa tung rất nhiều. Khoảng cách vương giai lại vào một bước. Lâm Sơ Văn xem tiểu hồ ly hơi thở có chút không xong, đem tiểu hồ ly thu vào hồn thất bên trong tu dưỡng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, cung tiền bối cho 50 phân sát khí, hẳn là có thể bồi dưỡng ra không ít chiến tướng ngân xí. Ông, Sở Diệp gật gật đầu, nói, hẳn là đi. Sở Diệp đem trăm tới chỉ sĩ cấp cửu giai ngân xí ông triệu tập lên, từ cung khiếu nơi đó được đến 50 phân sát khí. Sở Diệp lại bồi dưỡng ra 21 chỉ chiến tướng ngân xí ông, thủ hạ lực lượng bay nhanh tăng lên, tiểu ngân lực lượng cũng tùy theo không ngừng dâng lên. Lâm Sơ Văn chống cằm nói, tiến độ thực mau a. Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, chờ đuôi khoản đã đến, hẳn là còn có thể nhiều ra 20 tới chỉ chiến tướng ngân xí ông. Nói như vậy, đến nắm chặt thời gian luyện chế thiên cấp dược tề. Sở Diệp có chút tò mò nói, thiên cấp dược tề, đó là cái gì dược tề? Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, một loại đặc biệt dược tề, áp dụng với tiểu ngân như vậy thủ hạ tương đối nhiều. Vương giai hồn thú, thiên cấp dược tề có hai phân chia làm hấp thu, phóng thích hai loại. Đến lúc đó, cấp tiểu ngân sử dụng hấp thu tác dụng dược tề, còn lại chiến tướng ngân xí ông sử dụng phóng thích dược tề. Kể từ đó, có thể trợ giúp tiểu ngân nhanh chóng hấp thu thủ hạ tu vi, đánh sâu vào vương giai. Còn có loại này dược tề, Sở Diệp nói thầm nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, ta cũng là gần nhất mới tiếp xúc đến. Thiên cấp dược tề cũng là địa giai dược tề. Sở Diệp ngón tay nhẹ khấu một chút mặt bàn, nói, loại này dược tề có tác dụng phụ đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, có. Tiểu ngân thủ hạ nếu như bị hấp thu quá nhiều lực lượng sẽ suy yếu một đoạn thời gian, nghiêm trọng nói, cấp bậc hẳn là sẽ giảm xuống. Tiểu ngân nếu là hấp thu không được như vậy nhiều lực lượng, cũng có khả năng nổ tan xác. Bất quá, nói tóm lại, vẫn là lợi lớn hơn tệ. Thiên cấp dược tề có thể đem tiểu ngân tiến giai thành công xác suất đề cao tam thành. Tiến giai vương giai vốn dĩ chính là có nguy hiểm, đến nỗi chiến tướng ngân xí ông sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Qua đây, chậm rãi điều dưỡng một trận, luôn là có thể điều dưỡng trở về. Sở Diệp gật gật đầu nói, ta đã biết, cung khiếu tới lúc sau, cung thần như cũ thường xuyên lại đây. Sở Diệp nơi này làm khách. Sở Diệp nhìn đối diện ngồi cung thần, có chút vô ngữ nói, cung thiếu, phụ thân ngươi tới, ngươi không cần bồi phụ thân ngươi sao? Cung thần nhàn nhạt nói, không sao, phụ thân lần này sẽ lưu rất dài một đoạn thời gian, ta có rất nhiều thời gian cùng phụ thân ở chung. Sở Diệp có chút tò mò nói, lưu tới khi nào? Cung khiếu hẳn là rất bận đi. Cung thần nhàn nhạt nói, lưu đến ta nhi tử sinh ra. Sở Diệp ngạch một chút, nhất thời không lời gì để nói. Cung khiếu tưởng lưu lại xem chính mình giả tôn tử sinh ra sao? Đối phương chẳng lẽ là muốn mượn cái này giả tôn tử câu cá, tính kế cung thần người? Hẳn là biết chân tướng. Nếu là biết, cung thần có hài tử nói, chỉ sợ là muốn chê cười đã chết. Ta nghe nói, Sở thiếu gần nhất đang tìm kiếm hấp hoang thảo. Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, không tốt lắm tìm. Hấp hoang thảo sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Một viên hạt, giống gieo đi liền sẽ phân hóa ra mấy ngàn căn căn cần khắp nơi. Lan tràn, từ bốn phương tám hướng hấp thu dinh dưỡng. Sở Diệp Sở yêu cầu là 100 năm trở lên hấp hoang thảo. Hấp hoang thảo sinh trưởng yêu cầu đại lượng linh khí. Nếu là linh khí không đủ, hấp hoang thảo liền sẽ khô héo. Đại bộ phận hấp hoang thảo sinh trưởng không đến hơn 20 năm liền khô héo. Là muốn luyện chế thiên cấp dược tề sao? Cung thần hỏi. Sở Diệp nhìn cung thần nói, cung thiếu cũng biết thiên cấp dược tề. Cung thần cười cười nói, thoáng hiểu biết quá một ít. Sở Diệp thầm nghĩ, cung thần làm hồn vương chi tử, kiến thức uyên bác, biết thiên cấp dược tề cũng thuộc tầm thường. Cung thần thầm nghĩ, thiên cấp dược tề là địa cấp dược tề. Lâm Sơ Văn nếu là đem cái này dược tề luyện chế ra tới, kia đối phương dược tề thuật khả năng so với chính mình tưởng tượng còn muốn cao một ít. Cung thần đem luyện chế cửu dương dược tề hy vọng ký thác ở Lâm Sơ Văn trên người. Tự nhiên hy vọng Lâm Sơ Văn dược tề thuật càng ngày càng tốt. Bắt được như thế nào? Cần phải ta hỗ trợ sao? Cung thần hỏi. Sở Diệp cười cười nói, đã thu thập đến 2 phần tài liệu. Nếu là không đủ, ta lại tìm cung thiếu hỗ trợ. Cung thần cười cười nói, phía trước mua sát khí phối phương một chuyện, phụ thân chiếm đại tiện nghi. Nếu là sở thiếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Sở Diệp nhàn nhạt nói, làm phiền cung thiếu. Cung thần cười cười nói, sở thiếu không cần khách khí. Cách chương.